Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 44, Ký Châu nghị sự. Tào Tháo đợi tất cả mọi người tiến vào trong điện, nhìn quanh một phen mới cười nói: "Hôm nay chúng ta ở xa Ký Châu, cũng không cần giảng cứu nhiều như vậy tục lễ. Người tới, cho chư tử, chúng thần đều dâng lên rượu nóng một ly, đi đi hàn khí, đa tạ thừa tướng, đa tạ thừa tướng." Tất cả mọi người là đại hỷ, những cái kia rượu ngon từ không cần phải nói, từng cái tươi cười rạng rỡ, coi như một ít văn thần, có lẽ không lớn thích rượu, nhưng dạng này khí trời rét lạnh, có thể có một ly rượu nóng, cũng có thể ấm áp thân thể. Một lát, tất cả mọi người đem hạ nhân dâng lên tới rượu ngon uống vào. Trong điện bầu không khí đã linh hoạt rất nhiều. Thiệu Dương, Trần Thành bọn hắn cũng đều mừng rỡ. Tào Tháo ban tặng chi vật quả nhiên không tầm thường. Một ly rượu ngon, để bọn hắn tu vi đều có bổ ích. Thiệu Dương cúi đầu, năng lượng thuộc tính đã tăng lên một điểm. Phen này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Tào Tháo mới trở lại chuyện chính, hướng về ngồi tại phía trước nhất mấy cái nhi tử cười nói: "Ta đem các ngươi chiêu đến như vậy rét lạnh địa phương đến, một phương diện tự nhiên là muốn để các ngươi mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương nghị xuống diệt trừ nhị viên kế sách, một phương diện khác nhưng cũng là muốn để các ngươi thể hội một chút thế sự chi gian. Lập nghiệp không dễ a." Tào Phi chư huynh đệ đều là cùng nhau xưng là. Tào Tháo tiếp tục nói ra: "Các ngươi lại tới đây cũng có mấy ngày, tin tưởng sự tình từ đầu đến cuối đều có chỗ hiểu rõ. Tào Phi, ngươi có ý nghĩ gì?" Thiệu Dương chuyển mắt, đã thấy Chu Cách bọn người lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên, bọn hắn tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, đều lựa chọn đầu nhập vào đến Tào Phi môn hạ. Mà bây giờ, Tào Tháo trước điểm Tào Phi nói chuyện, mở miệng trước, tự nhiên là chiếm tiện nghi. Quả nhiên, liền nghe Tào Phi mở miệng nói: "Phụ thân, ta đoán Liêu Đông Công Tôn Khang làm việc do dự, nếu ta đại quân thêm cảnh, tất nhiên liên hợp nhị viên lấy chống lại ta, nhưng nếu chậm rãi mưu đồ, Công Tôn Khang cùng nhị viên tất nhiên tự sinh bẩn thỉu, không nhọc chúng ta động thủ, tự sẽ chảm nhị viên đầu người đưa tới, chính là Quách gia kế sách." Thiệu Dương đoán là được, tự mình biết Tam Quốc diễn nghĩa, những người khác tự nhiên vậy rõ ràng. Quách gia kế sách đương nhiên liền lấy ra đến dập khuôn. Thiệu Dương trầm mặc không nói, trong điện quần thần đều lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Hiển nhiên Tào Phi lời nói để bọn hắn âm thầm phỏng đoán một phen, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Chu Cách trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, bọn hắn đã chiếm được tiên cơ. Quả nhiên, Tào Tháo trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên vẻ mặt, không khỏi nhìn nhiều Tào Phi vài lần, nhưng đối với hắn câu trả lời này nhưng không có đánh giá. Ngược lại nhìn về phía Tào Thực: "Tào Thực, ý của ngươi thế nào?" Tào Thực trên mặt lướt qua mấy phần thần sắc khó khăn, nhưng một lát sau vẫn là khấu đầu nói: "Công Tôn Khang lâu sợ Viên Thiệu chiếm đoạt, hôm nay nhị viên tìm nơi nương tựa, Công Tôn Khang cũng biết nhị viên chỉ là ngộ biến tùng quyền, nhất định khó dắt tay, ta đồng ý đại ca ý tứ." Tào Tháo không biết có thể hay không, chỉ gật đầu lên tiếng. A, hắn lại nhìn về phía sau Tào Trương: "Tào Trương, ngươi đây?" Tào Trương nói: "Ta cùng hai vị huynh trưởng ý kiến giống nhau, lại đồng dạng." Tào Tháo trên mặt có mấy phần cao thâm mạt chắc ý vị. Hắn tiếp lấy chuyển hướng lại phía sau Tào Trùng: "Tào Trùng, ngươi đây?" Tào Trùng tuổi nhỏ, do dự một chút, không thể làm gì khác hơn nói: "Ta cùng chư vị huynh trưởng ý kiến vậy giống nhau, còn đồng dạng a." Tào Tháo đứng dậy, trong điện chậm rãi dạo bước. Hắn không nói một lời, lại tự nhiên có một cỗ uy áp lộ ra. tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời. Đến lúc này, liền Chu Cách, Hầu Nhất Lâm bọn hắn cũng đều âm thầm ý thức được không ổn. Đều như thế, vậy làm sao nói? Một lát sau, Tào Tháo lại nhìn phía còn lại chư tử. Ý kiến của các ngươi đâu? Chư tử lẫn nhau nhìn xem, đều nhắm mắt nói, ta đồng ý đại ca ý kiến của bọn hắn. Ta cũng thế, toàn bộ đồng dạng, cái này cũng không kỳ quái. Thiệu Dương trước đó liền đoán được, làm từ sau thế xuyên qua tới siêu năng giả, đối với cái này một tiết lịch sử đều là rõ ràng. Mọi người muốn hiến kế, tự nhiên đều là đầu này, mà chư công tử môn hạ đều có siêu năng giả, đơn giản là Tào Phi, Tào Thực bọn hắn môn hạ nhiều một ít. Cái khác công tử môn hạ ít một chút, cho nên liền tạo thành dạng này một cái bẫy mặt. Tào Tháo còn không có tỏ thái độ, nhưng trong điện bầu không khí đã trở nên yên lặng, như là bên ngoài đè nén khí trời. Tào Tháo nhìn về phía ngoài điện, nhanh tuyết rơi a, đám người trầm mặc. Tào Tháo nói, cho nên các ngươi đều là cái nhìn này. Ta không phải. Mà liền tại tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, bỗng nhiên có một cái yếu ớt thanh âm vang lên. Tào Tháo kinh ngạc nhìn sang, cũng là hắn xưa nay không thế nào xem trọng con thứ Tào Thước. Tào Tháo có hơn 20 con trai, nhưng chỉ có Tào Phi, Tào Thực, Tào Trương cùng Tào Trùng là biện phu nhân sở sinh, cũng là hắn coi trọng nhất mấy cái nhi tử. Cái khác chư tử, bất luận là tài cán, vẫn là xuất thân đều muốn kém một ít. Nhưng hôm nay, cũng là cái này bình thường không thế nào chú ý Tào Thước mở miệng. Ô, Tào Tháo trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tào Thước, ngươi có ý kiến gì không? Cứ nói đừng ngại. Tào Thước quay đầu hướng Bọc Hậu nhìn lại, nhưng gặp đứng ở nơi đó Thiệu Dương hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Tào Thước nhớ tới trước đó Thiệu Dương lời nói. Chuyện hôm nay, quả nhiên giống nhau Thiệu Dương sở liệu. Tào Thước cắn răng một cái, hăng hái mở miệng nói. Ta cùng chư huynh đệ ý kiến có chút khác biệt. Ta mênh mông Trung Nguyên, mang giáp 1 triệu, họ Công Tôn, nhị viên cô treo ở bên ngoài. Há có thể cùng ta tranh chấp? Ta biết chư huynh đệ ý tứ là sợ ta đại quân áp cảnh, khiến cho họ Công Tôn, nhị viên liên thủ, nhưng nếu chỉ ở nơi này chờ lấy, khi nào mới có thể giải quyết việc này? Ta nguyện vì sứ giả, viễn phó Liêu Đông, lẻ loi một mình, thuyết phục họ Công Tôn trảm nhị viên đầu người hiến đến. Tào Tháo chư tử tất cả giật mình. Tào Tháo vậy kinh ngạc, không nghĩ tới. Cái này bình thường hắn cũng không thấy thế nào nặng nhi tử, lại có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Chư tử lời nói đều là kế sách hay, nhưng Tào Tháo trời sinh tính đa nghi, mấy cái này nhi tử đều nói như vậy, lập tức để hắn đáy lòng âm thầm sinh ra mấy phần đề phòng. Quách gia di sách ngay tại trong tay mình, là thế nào tiết lộ ở bên ngoài? Cho nên chư tử đề nghị càng nhất trí, càng để hắn trong lòng đề phòng càng sâu. Ngược lại là Tào Thước, để hắn có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng mà, trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài Tào Tháo cũng là mặt trầm xuống. Thật sự là nhóc con miệng còn hôi sữa, khẩu xuất cuồng ngôn, khinh thường thiên hạ anh hùng. Ngươi mấy cái huynh đệ thấy, mới là lão luyện thành thục chi ngôn. Ngươi lời nói này, hẳn là nghĩ lòe người sao? Tào Thước ngạc nhiên, cái này kịch bản, cùng Thiệu Dương nói tới không đồng dạng a. Ký Châu nghị sự, tại Tào Tháo đối với Tào Thước quát lớn bên trong có một kết thúc. Vừa kết thúc, Tào Thước lập tức giữ chặt Thiệu Dương, kêu khổ nói, Thiệu Dương, ngươi hại khổ ta. Hắn rất là hối hận, như dựa vào chân thành lời nói. Mặc dù cùng người khác huynh đệ giống nhau, nhưng ít ra cũng là vô công không quá. Bây giờ tốt chứ, ngược lại là nói lời kinh người. lại đổi lấy Tào Tháo dừng lại quát lớn. Thiệu Dương lại cười nói, chúc mừng công tử, Tào Thước không vui, ngươi còn ở nơi này cho cười ta sao? Thiệu Dương lại lắc đầu nói, công tử đừng vội, không quá 3 ngày, tự có kết quả. Tào Thước nửa tin nửa ngờ, nhưng vậy chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.